Diễm sát phong lý thoại. Chương 8, đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen che trời, sao trăng đều ẩn khuất, chỉ có những bó đuốc cao trên tường thành, giữa cơn gió thu hun hút, vẫn đang cháy phừng phừng cánh lửa hắt lên thi thể treo trên cổng thành, phác họa những đường nét quá đỗi quen thuộc. Diệp Chiếu cảm thấy khí huyết trong người chấn động, nội tức rối loạn. Hình ảnh kiếp trước lại hiện lên. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi nàng có được ký ức kiếp trước, từ lần đầu tiên giết người, nàng đã hiểu rõ mục đích của chính mình. Khi băng qua sa mạc trăm dặm, nàng cũng biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Khi bước qua cánh cổng Lạc Dương, nàng đã hiểu mình sẽ gặp ai, chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng, khi thực sự đối mặt với khoảnh khắc này, một lần nữa gặp lại hắn, nàng vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có. Lần cuối nàng nhìn thấy hắn vẫn là kiếp trước, khi ấy, hắn chỉ còn là một cái xác đẫm máu, lạnh băng, vô tri. Hoàn toàn không giống với người đang đứng bên kia hồ nước, ngọc thụ lâm phong, dung mạo vẫn như thuở nào. Diệp Chiếu siết chặt bàn tay, trong khoảnh khắc Diệp Chiếu và Tiêu Yến, bốn mắt giao nhau, nàng chậm rãi cụp mi xuống. Một nhịp thở trôi qua, rồi lại một nhịp nữa, nàng mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên mặt hồ. Ánh hoàng hôn rơi xuống tựa như những mảnh vàng vụn, sáng lấp lánh đến mức chói mắt. Cảnh vật và con người bên kia đều mơ hồ, tựa như thực, lại như ảo ảnh. Diệp Chiếu hơi nhíu mày, cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đi xem thử, rốt cuộc điện hạ làm sao vậy mà lại bỏ đi như thế? Giọng nói của Hiền Phi từ bão hương đình vọng xuống, vừa vặn rơi vào tai nàng. Không phải ảo giác, mới vừa rồi, nàng thực sự đã chạm mặt Tiêu Yến. Bộ dáng kia, dáng vẻ kia, xem ra vẫn còn khỏe mạnh, ít nhất là trước mắt không có dấu hiệu suy yếu. Nhưng tại sao hắn đột ngột rời đi? Có lẽ là vì Tương Ninh quận chúa. Khi nhập phủ, nàng đã thấy xa giá của quận chúa. Bỗng nhiên, Diệp Chiếu lại nhớ đến những năm tháng ở thành Thương Châu kiếp trước, nơi Hoắc Thanh Dung đã cùng hắn trải qua nửa đời. Không trách được hắn chần chừ, không muốn đi cứu tiểu Diệp tử. Hắn đã vô cùng khó khăn để có được một khoảng thời gian bên nhau với Thanh Mai Trúc Mã năm nào, nay lại đột nhiên xuất hiện một huyết mạch thật giả khó phân biệt. Nếu đổi lại là nàng, có thể làm tốt hơn sao? Bọn họ là một đôi bích nhân, trai tài, gái sắc. Là trời không chiều lòng người, tạo hóa trêu ngươi. Diệp Chiếu không tiếng động thở dài, nàng nhanh chóng bình phục tâm trạng, thu lại mọi dao động trong lòng, chỉ lặng lẽ đứng thẳng người. Cùng mọi người hướng về phía Hiền Phi. Một tên người hầu vội vã quay lại, cúi người ghé tai nói khẽ bên cạnh Hiền Phi. Hiền Phi vốn dĩ sắc mặt không tốt, rốt cuộc sắc mặt cũng hòa hoãn, khóe môi mang theo vài phần tức giận nhưng lại ẩn chứa ý cười. Vậy bảo làm hắn mau chút, trời sắp tối rồi. Hoa nở trong vườn tịch mịch, chim nhỏ ríu rít như than thở điều gì. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Màu sắc như thể bán vầng trời thấm hồng yên chi. Tần Vương Điện Hạ, rốt cuộc cũng khoan thai đến muộn. Hắn mặc áo gấm xanh biếc, tóc búi bằng châm ngọc, bên hông đai lưng khảm ngọc, một bên treo túi thơm, một bên đeo ngọc bội. Giữa những ngón tay thon dài cầm một chiếc quạt gỗ đàn hương, theo từng động tác nhẹ nhàng phe phẩy, phảng phất tỏa ra một mùi trầm hương nhàn nhạt, lạnh lùng nhưng vẫn mang theo chút ngọt ngào. Quả nhiên, phong thái vẫn độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tiêu Yến không hề do dự, bước thẳng đến Bão Hương Đình. Theo lẽ thường, hắn nên cùng Hiền Phi đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, bắt đầu chậm rãi đi lên bậc thang, để rồi từ trên cao đánh giá từng giai nhân bên dưới. Nhưng, hắn bước chậm lại, ánh mắt thoáng dừng lại một khắc. Lại không biết vì sao, lần này hắn không đi theo con đường cũ. Mà thay vào đó, vòng quanh chín khúc hành lang dài, bước chậm mà tiến tới, đi ngang qua một loạt các tú nữ. 12 nữ tử, đứng thành hai hàng, mỗi bên 6 người, quy củ mà chỉnh tề. Thấy hắn đến gần, tất cả đồng loạt cúi đầu, rũ mi, hai tay giao nhau trước người, rồi đồng thời uốn gối hành lễ. Không một tiếng động, nhưng quy củ vô cùng, Tiêu Yến không lên tiếng bảo các nàng đứng dậy, cũng không mở miệng nói miễn lễ. Hắn chỉ thong thả phe phẩy cây quạt gỗ đàn hương, bước từng bước một, ánh mắt như có như không mà lướt qua từng người. Nhóm tu nữ hành lễ lần này không phải quỳ toàn bộ, mà chỉ uốn gối nửa quỳ, một tư thế vừa thể hiện sự kính trọng, lại cũng dễ dàng mất thăng bằng. Chính vì vậy, nếu bảo quỳ hẳn xuống, các nàng có thể chịu đựng một hai canh giờ, dù mệt cũng vẫn cắn răng nhẫn nại được. Nhưng tư thế này lại khiến trọng tâm không vững, một chút sai lệch cũng có thể ngã nhào. Dù Tần Vương Điện Hạ có xuất thân hoàng tộc cao quý, nhưng cũng không đến mức bắt họ quỳ suốt mấy canh giờ, như vậy không phải hành lễ, mà là vô cớ trách phạt. Hoàng hôn dịu nhẹ buông xuống, ánh chiều tà tựa như rát vàng lên mọi thứ, tấm quạt trong tay hắn khẽ động, tỏa ra mùi trầm hương ngọt nhẹ, càng khiến không khí trở nên tĩnh mịch. Chính vào lúc này, không biết là do vị cô nương ấy quá mảnh mai, hay do mùi hương từ cây quạt có chút mê hoặc, mà một bóng dáng thon gầy bất ngờ lảo đảo, ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Chưa kịp phản ứng, hàng phía sau có người bật cười. Phụt, âm thanh không lớn, nhưng cực kỳ chói tai giữa khung cảnh tĩnh lặng này. Tiêu Yến chậm rãi quay đầu, đôi mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt lướt qua cô gái vừa ngã xuống, sau đó nhìn thoáng qua người đứng phía sau nàng. Không ai dám lên tiếng, cô nương vừa ngã xuống, vội vã đứng dậy, hoảng loạn chắp tay cúi đầu. Điện hạ thứ tội, nhưng vì quá vội vàng, chân trái lại vướng vào chân phải, suýt nữa lại ngã xuống một lần nữa. Cô nương đứng bên cạnh nàng mím môi nhịn cười, nhưng hai vai khẽ rung lên, rõ ràng vẫn chưa thể nhịn nổi. Ánh mắt Tiêu Yến đảo qua hai người một lượt, sau đó thản nhiên phân phó. Đến hành lang nghỉ ngơi một chút đi, tiểu cô nương kia mừng rỡ, còn những người khác lại không che giấu nổi vẻ hâm mộ. Mọi người từng nghe lời đồ về hắn, Tần Vương Điện Hạ, dù là thất hoàng tử, nhưng lại được hoàng thượng tin tưởng, quản lý binh bộ, hành sự cứng rắn quyết đoán. Nhưng cũng có những tin đồn khác, nói rằng hắn là bậc quân tử, hiếu thuận với mẫu thân, từng cứu giúp bé gái mồ côi trong cơn nguy nan. Tuy xuất thân từ hoàng thất, nhưng hắn luôn giữ nụ cười ôn hòa, phong thái điềm đạm, dễ gần. Đích thực là bậc quân tử giữa chốn nhân gian, hôm nay trông thấy, quả nhiên không phải lời đồn vô căn cứ. Những cô nương mua tin tức về Tần Vương, đương nhiên không phải số ít. Tỷ như vị tu nữ đứng thứ ba từ bên trái, khóe miệng nàng ẩn chứa nét cười, lại cả gan ngước mắt, lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến quả thực là người rất hay cười, lại có một đôi mắt đào hoa như nước, ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu tự nhiên, khi cười lên càng khiến người thần hồn điên đảo. Nàng dám nhìn hắn, hắn liền mỉm cười đáp lại, đôi môi mỏng khẽ cong, ánh mắt lướt qua mặt nàng. Chỉ là, nơi đôi mắt chợt lộ ra một tia nghi hoặc, như đang hỏi. Tiểu thư đang nhìn bổn vương sao? Cô gái ấy đọc được ý tứ trong ánh mắt hắn, có chút trêu chọc, có chút ý vị sâu xa, lại mang theo vài phần hứng thú nhàn nhạt. Nàng khẽ gật đầu, đúng vậy, đúng lúc này, cơn gió đêm lướt qua, nhẹ nhàng lay động cây châm vàng tơ ren búi tóc nàng. Những bộ diêu tinh xảo trên đó lấp lánh dưới ánh đèn, rực rỡ đến chói mắt. Từ biên cương xa xôi đến các quận huyện, rồi vào tới Lạc Dương kinh đô, mỗi một nữ tử được tuyển vào Tần Vương phủ, đều đã phải trải qua từng lớp chọn lọc khắc nghiệt. Các nàng ít nhiều gì cũng đã được dạy dỗ quy củ, lại cũng học được một vài thủ đoạn tranh sùng. Người thì tính tình hiếu thắng, kẻ thì tự cho mình thông tuệ. Mới chỉ vừa bước một chân vào phủ, đã bắt đầu ngấm ngầm tranh đấu rồi. Nữ tử đứng sau cô nương kia, thấy thế cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng có một đôi mắt hạnh sáng ngời, làn da trắng như ngọc, ánh mắt ẩn chứa vài phần tình ý uyển chuyển, hàng mi khẽ run, như thể mang theo vài tia chờ mong. Tiêu Yến nhìn nàng, hắn khẽ cười, gật đầu, tựa như đang nói. Rất tốt, ánh mắt Tần Vương rời đi, dừng lại trên hàng tú nữ phía sau. Lúc này, vị cô nương đứng thứ tư hàng trước, tựa như tim đập mạnh một nhịp, đột nhiên nghiêng người. Nàng mềm mại ngã về phía Tiêu Yến, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, 89/10 nam tử đều khó lòng cưỡng lại. Huống hồ, mới vừa rồi, Tiêu Yến còn ân xê ân sai người đưa vị cô nương té ngã trước đó đi nghỉ tạm, đủ thấy hắn chi kỳ ôn nhu. Hắn hẳn sẽ đưa tay đỡ lấy, phải không? Quả nhiên, Tần Vương Điện Hạ gập quạt lại, vươn tay ra. Chỉ là, tay hắn chưa từng chạm vào nàng, chỉ thấy, cây quạt nhỏ trong tay tựa hồ vô tình nâng lên. Đầu quạt nhẹ nhàng điểm vào khuỷu tay cô nương kia, cách khoảng 2 tấc, tinh tế mà vững vàng. Người luyện võ, thủ đoạn tinh chuẩn đến từng ly, khoảnh khắc nàng suýt ngã, hắn nhẹ nhàng đẩy ngược lại. Không chỉ ngăn cản, mà còn khiến nàng đứng vững lại, đúng ngay vị trí ban đầu. Không sai một phân, được Tần Vương chú ý đến, lẽ ra phải là một chuyện đáng vui mừng. Thế nhưng, khoảnh khắc này, nụ cười của vị cô nương kia lại đông cứng trên môi. Bởi vì ánh mắt hắn dừng trên người nàng, lại lạnh nhạt vô tình, còn hơn cả khi hắn chủ trì võ cử khoa khảo, nghiêm khắc xét duyệt từng tấc công phu. Không có nửa phần ôn nhu, Tiêu Yến khẽ phe phẩy cây quạt, giọng điệu thản nhiên. Đều miễn lễ đi, hắn hời hợt nhìn quét qua sáu người vừa rồi, sáu vị vừa rồi, đưa ra khỏi phủ, lời vừa dứt, cô nương ngồi nghỉ ở hành lang, cùng năm người còn lại, lập tức quỳ sụp xuống. Sắc mặt các nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng, đứng dậy, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, không vội không chậm, lại mang theo uy nghi bức người. Không có tội, không cần quỳ, hơi thở phảng phất ngưng trệ, nhưng là có sai, cũng không phải sửa là có thể. Giọng hắn càng thêm lạnh lùng, có những sai lầm, không thể dung thứ, hắn không cần nói thêm, một ánh mắt, đã đủ, Lư trưởng sự cúi người tiếp chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà là mama ở nhiều năm trong cung, là cánh tay đắc lực dưới trướng hoàng hậu, cũng là người trực tiếp phụ trách lần này tuyển tú. Từ Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu đến việc tiếp nhận sắp xếp, đều qua tay bà. Giờ phút này, bà hiểu rõ mình nên làm gì. Cũng chính là bà, dùng vỏn vẹn hai ngày, dạy các tú nữ những lễ nghi cơ bản cùng cung quy. Nhưng kết quả hiển nhiên có người vẫn không để tâm vào trong lòng. Ngoại trừ người đầu tiên có lẽ thân thể thật sự ốm yếu, nhưng thời gian hành lễ cũng chỉ là thời gian ngắn, vậy mà đã không chịu nổi. Đã như vậy, làm sao có thể chịu đựng được vương phủ thâm cung, nơi chân chính phong ba hiểm ác. Những người còn lại thì sao? Hai kẻ cười nhạo người khác, lộ rõ tâm tư không đoan chính. Ba người ngay sau đó, một kẻ ngẩng mặt nhìn vương gia, không hề kiêng kỵ, một kẻ hành vi không hợp lễ nghi, phô bày tâm tư. Một kẻ cố ý gây chú ý, nhưng thủ đoạn vụng về. Lư trưởng sự mở danh sách, giọng điệu bình thản mà lạnh nhạt, lần lượt báo tên và nguyên nhân, sau đó phất tay. Người hầu không chút do dự, kéo từng người rời đi. Trong vòng thời gian hai chén trà nhỏ, một nửa số tu nữ đã bị loại bỏ. Không ai dám lên tiếng, một cơn gió nhẹ lướt qua thủy tạ hành lang dài, mang theo mùi hương nhàn nhạt của son phấn, nhưng lúc này lại trở nên một ngạt. Lư trưởng sự bước lên, ánh mắt điểm qua những người còn lại, sau đó lùi về một bên, cung kính chờ lệnh. Đều ngẩng đầu lên, để bổn vương nhìn một cái. Tiêu Yến trở lại vẻ phong lưu như cũ, cây quạt trong tay khẽ phe phẩy, nét cười ôn nhuận như ngọc. Dường như người vừa ra tay loại bỏ phân nửa số tu nữ, không phải hắn. Trong hàng người còn sót lại, từ bên phải tính qua, Diệp Chiếu đứng ở cuối cùng, bên cạnh nàng là ba vị sư tỷ. Phía trước là hai tu nữ đến từ Thanh Châu. Hai người này đều là nữ nhi quan viên ngũ phẩm, trong nhóm tu nữ lần này xuất thân cao nhất, ngay cả dung mạo và dáng vẻ cũng lộ rõ khí chất quý phái. Giờ đây, nhóm 12 tu nữ lại thiếu đi một người. Người này chính là Lục Thị mà trước đó Hoắc Tĩnh từng đề cập. Tuy nhiên, Diệp Chiếu lúc này không có thời gian suy nghĩ về vấn đề đó. Điều nàng thật sự lo lắng chính là làm cách nào để Tiêu Yến tránh khỏi hoán đồng thuật của Tư Nhan. Nếu như hắn an phận ngồi trên bão hương đình, tiếp kiến tú nữ từ khoảng cách ba trượng trở lên, vậy thì dù Tư Nhan có thi triển hoán đồng thuật, khả năng khống chế tâm trí hắn cũng không cao. Nhưng hiện tại, Tiêu Yến lại bước xuống thềm đá, chỉ cách nhóm tú nữ chưa đến một trượng. Khoảng cách này, với Tư Nhan, chẳng khác nào đặt con mồi vào miệng. Nếu để Tư Nhan thành công, vậy thì đám người Thương Sơn chắc chắn sẽ dễ dàng nhập phù. Phá giải hoán đồng thuật, ngoại trừ dùng công lực áp chế, vẫn còn hai cách khác. Hoặc là dùng gương sáng đối diện, ngăn trở ánh mắt, hoặc tạo một rào chắn ánh sáng, để ánh nhìn không thể tiếp xúc trực diện. Nhưng vấn đề là, Tiêu Yến là nam tử, tuyệt đối không thể mang theo gương bên mình. Mà dù có đưa đến trước mặt hắn, cũng không thể khiến hắn dễ dàng tiếp nhận. Diệp Chiếu theo tiếng ngẩng đầu. Nhưng dư quang vẫn quét quanh, lặng lẽ quan sát từng món đồ bên cạnh. Tâm tư nàng chưa hoàn toàn thu hồi, trong đầu vẫn đang tính toán. Bất giác, môi đỏ bị cắn đến in hằn dấu răng. Lại cắn nữa, sẽ chảy máu. Thanh âm nam nhơ vừa thấp vừa nhu, ngay trước mặt nàng chậm rãi vang lên. Diệp Chiếu giật mình, thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng nâng mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt đen tựa trạc thạch, ánh lên sắc sáng so với tinh hà còn rực rỡ hơn. Gương mặt như tuyết phủ sương xa, nơi khóe mắt lệ trí vẽ thành phủ dung sắc. Ung dung nhưng tuyệt lệ, tóc mây phủ sẫm, eo nhỏ thắt ngọc, cả người nhẹ tựa thần tiên. Nàng đứng đó, như thể có thể khiến gió ngừng thổi, trăng ngừng chiếu, trời đất cũng vì nàng mà chậm lại một khắc. Tiêu Yến không xa lạ gì với khuôn mặt này, kiếp trước, hắn đã từng lĩnh giáo qua. Ánh nắng chiều thu lại ánh sáng cuối cùng, chiều hôm chìm dần, sắc trời cũng dần sâu thẳm, giữa thủy tạ hành lang dài, sắc xuân như tràn ngập 10 dặm. Mà hai người, chỉ nhìn nhau, đã như đứng ở trung tâm 5 dặm xuân sắc. Bất kể hai vị tú nữ Thanh Châu trong lòng ghen ghét đến thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật, ánh mắt Tần Vương Điện Hạ đã dừng lại nơi đó. Lưu Trường Sự nhẹ nhàng lật danh sách, đáy mắt ẩn chứa ý cười. Nàng hầu hạ từ chiều trước sang chiều nay, thấy mỹ nhân còn nhiều hơn nước chảy qua sông. Nhưng được trời đất yêu ái nhường này, lại cực kỳ hiếm có. Tuyệt sắc như vậy, để nam nhân tranh giành chiêm ngưỡng thì được, nhưng để làm thê tử, e rằng thật không đáng. Huống hồ, vị Tần Vương Điện Hạ kia cũng chỉ là chọn người để sung hỉ mà thôi, rồi lại dễ dàng thu nhận vào phủ. Quả nhiên, chỉ một cái nhìn thoáng qua, dù có là người sắt đá đến đâu cũng sẽ ôn nhu, mềm long. Dù là Lư Trường Sử, người đã trải qua hai triều đại, cũng phải mở to hai mắt mà nhìn. Mà ba vị đệ tử Thương Sơn Phái chỉ cười nhạt trong lòng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tần Vương Điện Hạ có thể thoát khỏi sao? Về phần hai vị tú nữ Thanh Châu, bọn họ chỉ cảm thấy vô vọng. Tần Vương Điện Hạ bỗng nhiên khép lại quạt xếp. Hắn bước tới một bước. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần. Đầu ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi nàng. Một lần, lại một lần nữa, vuốt về ba, lại vuốt về ba. Gió đêm thổi tới, cuốn theo hương trầm thủy thoang thoảng. Cũng cuốn theo giọng nói của hắn, rõ ràng rơi vào tai tất cả mọi người. Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu như đêm tối. Thanh âm thấp trầm, mang theo ý cười không rõ cảm xúc. Đau không? Cách chương.